Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 1069, thương nhân chi nữ 8. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Moringa, Lê Cửu Ca yêu thầm người khác, lại chạy đến tâm sự cùng nàng. Chẳng lẽ là muốn tìm kiếm sự tán thành từ nàng? Là con gái nhà ai? Ta có biết hay không? Ninh Thư hỏi Lê Cửu Ca đang đỏ mặt ngượng ngùng. Là tiểu thư nhà Lý gia. Lê Cửu Ca nói, Lý gia nào? Ninh Thư chớp mắt, nàng thật sự không biết Lý gia là nhà quái nào. Ngay người trong nhà nàng còn không rõ. Trước giờ không ra khỏi cửa. Căn bản không biết tiểu thư Lý gia. Không biết tên họ như nào. Càng không rõ mày ngang mũi dọc ra làm sao. Đừng đùa nữa, ngươi biết mà. Lê Cửu Ca dùng khuỷu tay thúc Ninh Thư. Bị Lê Cửu Ca đẩy. Ninh Thư vẫn ngồi vững. Thân thể không dịch đi một phân. Ta biết bằng răng à. Chính là Lý gia nhà giàu số một ấy. Lê Cửu Ca đỏ mặt nói. Ninh Thư vừa nghe bốn chữ nhà giàu số một. Đột nhiên quay ngoắt nhìn chằm chằm Lê Cửu Ca. Trong trí nhớ Ninh Thư hoàn toàn không có ấn tượng gì về Lý Tiểu Thư cả. Nhưng kết hợp tài phú Lý gia cùng lai lịch Lê Cửu Ca. Trong đầu tức khắc hiện lên một ý niệm. Chẳng lẽ thằng danh này muốn phục quốc? Lê Cửu Ca có phải tính muốn lợi dụng tài lực Lý gia lót đường cho mình không? Ngay sau đó Ninh Thư lại cảm thấy não mình bổ ra hơi sâu. Có lẽ Lê Cửu Ca thật lòng thích Lý Tiểu Thư nhà người ta. Lý Tiểu Thư bao tuổi rồi? Ninh Thư, Lê Cửu Ca nhìn Ninh Thư, nói, sao đấy, ngươi và Lý Tiểu Thư không phải bằng hữu sao? Lý Tiểu Thư còn lớn hơn ngươi 2 tuổi. Ninh Thư, khẩu vị này hơi mặn, phi công trẻ lái máy bay à? Ninh Thư ho khan một tiếng. Ngươi nói với ta làm gì? Lý Tiểu Thư đã đến tuổi cập kê. Sắp phải gả chồng, ngươi có thể cưới nàng chắc. Trong lòng Ninh Thư trăm ngàn suy nghĩ. Đủ loại ý niệm hiện lên. Tất nhiên là ta muốn cưới nàng. Đúng rồi, ta đi tìm Cố đại ca. Nói với ngươi làm gì? Lê Cửu Ca sắc mặt ngời sáng. Nhảy dựng lên, vội vội vàng vàng chạy đi. Ninh Thư dùng bàn tay múc mít thịt chống cái cằm cũng múc mít thịt. Nhìn theo bóng Lê Cửu Ca, bộ dáng thay đổi thất thường thế này, trông như kiểu người đang tương tư tình đầu. Tiểu thư, Hỉ Đào đi vào, nhìn Ninh Thư ngây ngốc, giơ tay cô côi trước mặt Ninh Thư. Ninh Thư tỉnh táo tàu, nói với Hỉ Đào, Hỉ Đào à, Lê Cửu Ca đang yêu một người. Hả, Hỉ Đào hiện lên sự khiếp sợ hỏi tiếp, Lê Thiếu Gia yêu ai? Ninh Thư liếc mắt nhìn Hỉ Đào đang kích động. Hỉ Đào ổn định lại thái độ của mình. Chấm, tiểu thư, Lê Thiếu Gia yêu người à, Ninh Thư. Nằm mơ bắt con tưởng bở à cô nương. Giá trị nhan sắc bằng âm thì yêu bằng niềm tin chắc. Ninh Thư nhìn Hỉ Đào khiếp sợ cùng mất mát. Nghĩ trong lòng, không ngờ cô nàng Hỉ Đào này yêu thầm Lê Cửu Ca. Chuyện tình lọ lem và hoàng tử. Mô típ chàng thiếu gia và cô hầu gái là hấp dẫn người ta nhất. Hình tượng Lê Cửu Ca phù hợp với ảo tưởng mối tình đầu của mấy cô cậu thiếu nam thiếu nữ. Hot boy anh Tuấn, lãng mạn đa tình, có điều Lê Cửu Ca còn từng là con trai hoàng hậu. Con người vợ cả của một quốc gia, thân phận cao quý tới mức nào, dù giờ mất nước vẫn có sự kiêu ngạo từ trong xương. Ninh Thư cảm thấy tỷ lệ phát sinh chuyện gì đó giữa Lê Cửu Ca và Hỉ Đào hơi nhỏ. Nếu hai người yêu nhau thì còn đỡ. Còn đây rõ ràng là Hỉ Đào đơn phương. Hỉ Đào thấy Ninh Thư nhìn mình chằm chằm, miết góc áo, lại hỏi, tiểu thư, Lê Thiếu Gia rốt cuộc thích ai? Lê Thiếu Gia Trình là một trong những phu quân được chọn của người. Tiểu thư của nhà giàu số một Lý Gia. Ninh Thư đáp, Hỉ Đào cau chặt mày tiếp lời. Tiểu thư, sao có thể là nàng ta? Người không biết à, Lý Tiểu Thư luôn nói người béo. Người ghét nàng nhất, hai người luôn đấu đá nhau. Dù Lê Thiếu Gia không thích người nhưng cũng không nên thích Lý Tiểu Thư. Ai mà biết, Ninh Thư cũng không ngờ còn có chuyện này. Thái độ Hỉ Đào có chút hoảng hốt. Ninh Thư giờ xác định Hỉ Đào thật sự thích Lê Cửu Ca. Lý Tiểu Thư kia rất đẹp à, Ninh Thư hỏi Hỉ Đào. Mặt Hỉ Đào lộ vẻ coi thường. Lúc nào cũng tự phong mình là đại mỹ nhân, quả nhiên là xinh đẹp. Ninh Tư thấy dáng vẻ Hỉ Đào không yên. Người đi hỏi nữ đầu bếp xem đồ ăn làm xong chưa? Vâng, Hỉ Đào xoay người ra ngoài. Cơm trưa là nữ đầu bếp mang tới. Đầu bếp nói người Hỉ Đào không thoải mái. Ninh Tư ăn một ít rồi đi xem Hỉ Đào. Hỉ Đào nằm trên giường, lấy chăn che kín đầu. Sao thế? Ninh Tư hỏi, không có gì ạ, nô tỳ có chút không khỏe. Không thể hầu hạ tiểu thư. Tiếng Hỉ Đào ồm ồm, mang theo giọng mũi nặng. Vậy ngươi cứ nghỉ cho khỏe đi. Hỉ Đào đang thất tình đây. Ninh Tư trở về phòng, bắt đầu tu luyện. Hiện tại khí kinh trong đan điền của nàng ngày càng nhiều. Bắt đầu chậm rãi cải tạo lại cơ thể. Tuy vẫn như cái lu, nhưng ít nhất cơ bắp rắn chắc, béo khỏe. Ninh Tư tu luyện nửa ngày. Hỉ Đào khóc cũng nửa ngày đỏ con mắt tới hầu hạ Ninh Tư. Ninh Tư thở dài trong lòng. Sự đời luôn bất đắc dĩ như vậy. Có khá hơn chút nào không? Ninh Tư hỏi, nô tỳ đỡ hơn nhiều. Cảm ơn tiểu thư, tiếng Hỉ Đào có chút nghẹn ngào. Tiểu thư, Cố đại thiếu mời tiểu thư tới đại sảnh ăn cơm trưa. Nói có chuyện muốn thương lượng cùng người. Một nha hoàn đi vào hành lễ với Ninh Thư. Ninh Thư ừ một tiếng. Chắc không phải muốn nói về hôn lễ của Lê Cửu Ca chứ. Lê Cửu Ca đến lông còn chưa mọc đủ. Đã sắp phải bị xích à? Ninh Thư tới sảnh ngoài. Cố Duệ cùng Lê Cửu Ca đang ngồi quanh bàn. Không biết nói gì, Cố Duệ tươi cười đầy mặt. Lê Cửu Ca không cần phải nói. Miệng kéo đến tận mang tai. Ninh Tư hừ một tiếng. Chân đạp mạnh trên mặt đất. Muốn nói gì với ta? Ninh Tư liếc mắt nhìn Lê Cửu Ca đang cười tủm tỉm. Cười cái gì? Hôm nay ta cùng Cửu Ca tới Lý gia. Cố Duệ nói. Ninh Tư không cho ý kiến gì. Kết quả, Lý gia đồng ý cho hai người thành thân. Nhưng muốn Cửu Ca tới Lý gia sống. Cố Duệ nói mang theo ý cười. Ninh Tư nhìn lướt qua Hỉ Đào đang cúi đầu không thấy mặt. Vậy các ngươi khi nào thành thân? Ninh Tư hỏi Cửu Ca. Hỉ Đào, ngươi đi xem nữ đầu bếp khi nào mới làm xong đồ ăn. Ninh Tư đuổi Hỉ Đào ra ngoài. Cố Duệ nhìn lướt qua Ninh Tư cùng Hỉ Đào. Nâng tách trà lên uống một ngụm. Động tác yêu nhã quý khí. Vâng, Hỉ Đào vội vàng ra ngoài. Ninh Tư hỏi thẳng vào vấn đề. Lý gia sao đồng ý cho các người thành thân? Chắc không phải vì thân phận hoàng tử chứ. Ta giờ không còn là hoàng tử nữa. Thân phận trước đây chỉ đem đến cho ta họa sát thân. Ta không cần thiết phải nói lộ ra. Lê Cửu Ca ngưng một chút rồi tiếp. Ta và tiểu thư Lý gia yêu nhau thật lòng. Khóe miệng Ninh Tư giật giật. Vậy thì chúc mừng, cự phú như Lý gia. Có tiền liền nghĩ đến quyền. Chỉ sợ là Lê Cửu Ca và Lý gia đôi bên cùng có lợi. Cảm ơn Lan Tâm, người nhất định cũng sẽ tìm được hạnh phúc thuộc về mình. Lê Cửu Ca nói, con bà nó chứ, mấy lời này sao nghe quen thế? Người nhất định sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình. Không phải mấy lời như chút được gánh nặng sau khi chia tay mà người ta hay nói sao? Mìa, tao lại không kề dao vào cổ ép mày lấy tao. Cách chương.